Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, đệ 1425 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 33, sao, cái này lý do chính ngươi đi phát hiện, tóm lại, ngươi nhớ kỹ chúng ta nói. Đó là không có sai, Quan Phong tránh mà không nói. Dương Tử Mi rất là buồn bực, cũng chỉ hảo không truy vấn, tiếp tục hỏi bà cố nội sự tình. Kia bà cố nội là cái gì hoạt tử nhân? Nàng cũng là cùng ngươi lấy máu khế ước quan hệ. Quan Phong gật gật đầu, nàng là ta ở cổ mộ phát hiện, đến nỗi chân chính lai lịch, ta cũng không biết. Hiện tại ta phái nàng đi truy tìm sư phụ ngươi tung tích. Phỏng chừng thực mau liền có tin tức, vừa nghe đến có thể có sư phụ tung tích. Dương Tử Mi đại hỉ. Thật sự, kia thật cảm ơn ngươi. Một khi có sư phụ tin tức, nhớ rõ lập tức cho ta biết. Đúng rồi, quan sư phụ, ngày đó ngươi ở Nhật Bản Thanh Nguyên đảo thấy sư phụ ta. Có hay không thấy hắn bên người có một con mèo đen? Quan Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có, kia mèo đen còn đi tới, gãi gãi ta chân mặt, lúc ấy ta lực chú ý chỉ ở sư phụ ngươi trên người. Cũng liền đối nó không có lưu ý, cảm thấy nó ở chặn đường, cũng liền một chân đem nó đá văng ra, ta còn nhớ rõ nó lúc ấy xem ta ánh mắt. Có vẻ đặc biệt u oán, hình như là người quen ánh mắt giống nhau, ta cũng cảm thấy kia mèo đen có điểm kỳ quái. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu mày, nó là ta từ cái kia có kỳ quái dị thứ nguyên không gian ngõ nhỏ mang ra tới. Ra tới sau, nó liền vẫn luôn ở lúc ấy còn hôn mê sư phụ bên cạnh, không rời không bỏ, rất kỳ quái. Cũng rất giống thông nhân tính. Khả năng nó cũng là miêu yêu đi. Chẳng qua giống gợn sóng giống nhau. Còn không có có thể tu luyện thành hình người. Có cái này khả năng. Quan Phong không có nghĩ nhiều. Dương Tử Mi cũng không có nghĩ nhiều. Ở nàng trong tiềm thức. Chỉ là cho rằng kia miêu hẳn là đã từng cùng sư phụ có nhất định duyên phận. Cho nên mới vẫn luôn như vậy đi theo hắn. Nha đầu, ta còn tưởng cầu ngươi một việc. Quan Phong đem dương gỗ huyết thanh cái chai một đám dùng miếng vải đen bao hảo. Nhìn Dương Tử Mi nói. Sự tình gì? Chính là về Tiểu Nguyệt đại ca Long Trục Thiên. Ta tưởng trừ hắn huyết thanh nhìn xem monster không biết hắn hay không cho phép. Ngươi giúp một chút ta. Quan Phong nói. Dương Tử Mi biểu tình hơi hơi đình trệ một chút, sau đó lắc đầu, quan sư phụ, ta không nghĩ ngươi đem ta bên người người coi như tiểu bạch thử nghiên cứu. Thực xin lỗi, ta không thể giúp ngươi cái này vội, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ thân phận của hắn? Quan Phong dụ hoặc nói, lại tò mò. Ta cũng thích từ ta chính mình tới chậm, rãi vạch trần. Mà không phải bị ngươi như vậy nghiên cứu. Ngươi vẫn là hảo hảo nghiên cứu cái kia, Vương Trạch Nguyên đi. Tốt nhất mỗi ngày đều trừ hắn mấy ống huyết. Làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Tử Mi nói. Ngươi nha đầu này, Quan Phong giận một câu. Này tính nết. Thật đúng là cùng ngươi sư phụ giống nhau như đúc, ngươi có thể nói như vậy. Ta rất là cao hứng. Dương Tử Mi nhoẻn miệng cười. Nhìn ngươi như vậy tôn kính sư phụ ngươi bộ dáng, lão nhân ta thật đúng là hâm mộ. Ngươi xem nhà ta Tiểu Nguyệt, cao hứng thời điểm đã kêu ta một tiếng sư phụ, không cao hứng nói liền mắng ta quái lão nhân tao, lão nhân chết lão nhân. Ta này kiếp trước thiếu nàng nha. Quan Phong lắc đầu nói. Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ đến con hắn Quan Ải Nguyệt. Quan sư phụ, Ngươi có hay không quan tâm quá ngươi nhi tử? Ngươi biết hắn lưu luyến si mê ai sao? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Quan Phong trên mặt hơi hơi giật mình, trầm mặc một trận, sau đó ngẩng đầu nói, hắn từ nhỏ chính là chủ quan tính rất mạnh, căn bản không cần ta quan tâm. Chúng ta hai cha con quan hệ, khả năng chỉ là do người xa lạ hơi chút có điểm cường, sao sao sao sao. Hết chương.